Anime dị giới lữ hành gia. Chương 51, họ hàng thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được bao lâu, đoàn người đi tới một kiến trúc rộng lớn, nhìn như vẻ một sảnh đường. Chính giữa còn đứng một pho tượng khổ lồ bị tàn phá. Không biết là thờ phụng vị nào thần linh. Goblin khá đông, núp phía sau một khối đá lớn. Eo thiếu nữ nhỏ giọng thì thầm. Đuốc pháp sư và Lizard tư tế hai người ánh mắt cũng trở nên có chút nghiêm túc. Bằng thị lực hơn người của nàng. Ở trong quang cảnh lờ mờ tối trong di tích cũng có thể đại khái xác định số lượng. Có chừng 150 chỉ goblin. Toàn bộ có vẻ như là đang ngủ. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có vài con goblin kết đội đi ngang qua đại sảnh tuần tra. Phòng thủ là như vậy nghiêm ngặt. Đương nhiên, tại đây chỉ toàn là goblin bình thường. Goblin loại này chủng tộc, tuy dã man ăn lông ở lỗ, nhưng giai cấp trật tự rõ ràng. Địa vị của champion, hobgoblin và shaman là hơn hẳn với goblin thông thường. Cho nên bọn chúng thường sẽ cư trú riêng biệt. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ellen tiền bối. Thiếu nữ tư tế theo thói quen hỏi thăm Ellen ý kiến. Nàng cũng không hiện ra tí nào bối rối cảm xúc. Mạo hiểm cùng Ellen nhiều lần như vậy. Lily đã không tính là một cái tay mới. Đoàn người tuy xử lý goblin cũng khá nhiều. Nhưng hầu hết là đánh lén đội tuần tra và canh gác. Nhưng chẳng mấy chốc có lẽ sẽ bị phát giác. Thời gian là không đợi người. Thế nên, cần phải mau chóng tận dụng lợi thế bất ngờ. Tiêu diệt càng nhiều goblin càng tốt. Người tính làm thế nào? Ellen quay sang dò hỏi Goblin Slayer. Hắn tuy cũng có cách để tiêu diệt hết đám này goblin. Thậm chí chỉ cần thực lực mãng đi qua cũng có thể hoàn thành đại đồ sát. Nhưng Ellen cũng muốn nghe một chút cái này tàn sát goblin chuyên nghiệp. Có cái gì cao kiến? Trầm mặc một lát. Goblin Slayer mới hướng về phía thiếu nữ tư tế lên tiếng. Người có thể dùng được cái nào phước lành? A là Heal, Holy Light, Protection và Silent. Có thể dùng 3 lần. Hơi giật mình một chút. Thiếu nữ cũng thành thật trả lời. Vậy thì, ta có ý này. Goblin Slayer chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Ellen cũng có hơi kinh ngạc vì hắn không có lập tức vận dụng ma pháp. Goblin Slayer ý nghĩ rất rõ ràng. So với lần trước đụng độ ót tại di tích khác biệt. Nơi này càng thêm rộng lớn. Ma pháp một lần phạm vi bao trùm không hết. Goblin số lượng tổng thể cũng đông hơn nhiều lần. Không đảm bảo sẽ đụng phải cái khác tuần tra tiểu đội. Cố dùng nhiều lần ma pháp phạm vi rộng. Lại không có lực sát thương như Drunk hay Silent. Khi xui xẻo bị phát hiện cũng chỉ là lãng phí. Đó là chưa kể đến nhân quảng cáo. Số lượng lớn như vậy goblin. Chỉ huy của bọn chúng không phải là một con champion hay shaman đơn giản như vậy. Giữ lại nhiều phép thuật là tốt hơn. Goblin Slayer chậm rãi nói lên mình nhận xét. Tuy đối thủ không dễ xơi. Nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh không có một tia cảm xúc. Đối với hắn mà nói, goblin là một lũ ghê tởm nhất định phải bị tiêu diệt. Vấn đề là tìm cách nào. Chỉ có thế thôi. Một tiếng nổ lớn vang lên đinh tai nhức óc. Tay còn bịt lấy lỗ tai. Lily có chút vô thần nhìn về phía đã nát bấy phế tích. Nhất là ở giữa tượng thần. Bị nổ chia năm xẻ bảy. Toàn bộ kiến trúc như run rẩy dữ dội. Khung cảnh là như thế quen thuộc. Okboji vừa tránh đi một tảng đá rơi trúng người. Eo nữ cung thủ lại lên giọng oán trách. Mạo hiểm kiểu này so với nàng ước muốn ngày càng cách xa a. Lần này thực chất cũng là Goblin Slayer lĩnh nồi. Số thuốc nổ phần lớn là Ellen tên này hay khắc kim chiến sĩ đóng góp. Nên mới thành ra như thế hoành tráng. Chứ ban đầu Goblin Slayer cũng chỉ dự định đánh sập vài cửa ra vào để tranh thủ thời gian xử lý đám Goblin bình thường. Muốn phá một to lớn tượng đá như vậy, Goblin Slayer hắn cũng không đủ tiền, vô tình phát hiện điểm này. Đuốc Pháp Sư và Lizard Tư Tế cũng tấm tắc bảo lạ. Nhìn về phía Goblin Slayer và Alan, ánh mắt trở nên quái dị. Bọn họ thật không phải cái gì họ hàng thân thích. Hai người không hẹn mà cùng có như thế suy nghĩ. Mới gặp mặt đã không kịp chờ đợi ước nhau đi chinh phạt Goblin. Phong cách cũng là biết bao tương tự. Còn về đám kia xấu số da xanh, bị từng mảng đá lớn đè sập, máu thịt be bét, dù may mắn còn sống cũng đã bị bọn họ thuận lợi bổ đao. Gorop, hàng loạt tiếng gầm gừ vang vọng, xen lẫn bước chân từ đằng xa. Ellen đoàn người ngưng thần nhìn về phía trước. Tất cả mọi lối đi cũng đã bị cố ý đánh sập. Chỉ còn duy nhất một chỗ cửa ra vào lớn nhất. Tới, cũng không quan tâm là ai nhỏ giọng thì thầm. Một đám lại một đám goblin hấp tấp lao ra. Trong đó thỉnh thoảng còn xen lẫn vài con hobgoblin cao lớn, nhân, quảng cáo. Goblin Slayer đi đầu xông tới. Dưới lớp mũ sắt như lóe lên hồng quang. Đây tính là một. Cắt đứt cổ họng một chỉ goblin. Thanh âm khốc khốc như cũ vang lên. Hắn bắt đầu đếm lại từ đầu. Chừa chút cho bỉ nhân A, Lizard Tư Tế hơi nở nụ cười. Trông khá là dữ tợn. Hai lưỡi đao trên tay vung vẩy. Một con lại một con goblin bị chặt. Đầu óc vỡ toang. Bỉ nhân, xưng hô ta một cách khiêm tốn. Tại hậu phương, eo nữ cung thủ cũng liên tiếp xạ kích. Goblin số lượng đang cấp tốc giảm bớt. Group BBB, hai con hobgoblin la thét giận dữ. Vùng vũ khí tính lao vào. Nhưng chờ đợi bọn chúng là một vệt lướt qua màu đen tàn ảnh. Hai cỗ không đầu thi thể vô lực mà rơi xuống. Máu tươi từ cổ phun ra như suối. Ra tay tất nhiên là Ellen. Thay vì cũng gia nhập chính diện chiến đấu. Do ưu thế về tốc độ và sức mạnh. Nhiệm vụ của hắn là du tẩu xử lý những mục tiêu khó nhằn như Hobgoblin hoặc Summon nếu có. Thỉnh thoảng cũng có thể giống với eo nữ cung thủ cứu viện nếu cần thiết. Đến đây tình huống cũng đã trở thành chính diện tác chiến. Goblin Slayer chiến thuật tại giai đoạn này đơn giản là như vậy, thô bạo trực tiếp. Trước nhờ vào thuốc nổ. Dùng tốc độ nhanh nhất xử lý một số lượng lớn goblin bình thường. Sau đó tập trung giải quyết lũ tinh anh và số còn lại. Theo hắn ý nghĩ, có Black Fang cái này cường đại ma vật thợ săn tải. Lúc thời gian cấp bách do khả năng bị phát hiện, lại vẫn lén lút tác chiến thì thật không có cần thiết. Tuy chưa tận mắt chứng kiến Ellen chiến đấu, nhưng qua thuật lại. Hắn cũng nhận rõ một cách đại khái nam từ trước mắt thật sự mạnh có chút quá mức. Ít nhất là khi ngay mặt đối chiến. Hiểu rõ năng lực của từng thành viên là một yếu tố cần thiết của người lĩnh đội. Cách chương.